Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 287. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thái cùng chính mình hai cái ám vệ vẫn luôn ở chú ý Phúc Lộc trong điện tình huống, phía trước canh giữ ở Phúc Lộc cửa điện ngoại hai cái thị vệ, ở tướng môn khóa trái thượng sau liền vội vàng chạy mất này cho Lê Thái gần đây rình coi tiện lợi. Hắn làm hai cái ám vệ đánh yểm trợ chính mình tắc gión ra gión rén tiến đến Phúc Lộc điện trước môn chỗ rình coi bên trong cảnh tượng. Đường hắn nhìn đến bề ngoài thanh thuần, nhu nhược đáng yêu viên tâm giao thế nhưng làm trò Lê Tiễn mặt cỡ yêu ta a sắc xích ma viết thường tháo thắt lưng, nhào vào trong ngực sau, hầu kết lăn lộn, không ngừng nuốt khởi nước miếng. Hắn cho rằng sẽ nhìn đến cái gì hạn chế cấp hình ảnh, chính là trừ bỏ viên tâm giao mạn rượu câu nhân nhi nửa thanh xích quả thân mình, hắn cái gì cũng chưa có thể nhìn đến. Bởi vì Lê Tiễn cái kia nạo loại căn bản đối viên tâm giao nhào vào trong ngực không có hứng thú thật là túng hóa. Đưa tới cửa mỹ nhân nhi đều không cần, phí phạm của trời. Lê Thái tham lam nhìn viên tâm giao xích quả nửa người tiểu mỹ nhân nhi tuổi nhỏ chính là thân mình lại dưỡng phi thường hảo, so với hắn vương phi Mộc Tuyết còn muốn ngạo nhân. Chỉ là đứng xa xa nhìn, Lê Thái cũng đã chịu không nổi, dưới thân hòa tốc khởi động lều chạy nhỏ. Đường hắn không thể nhịn được nữa, một nhẫn lại nhẫn kiên trì bảo hộ rốt cuộc sau, rốt cuộc có thể đẩy ra mây mù mỗi ngày sáng tỏ. Hắn nhìn đến Lê Tiễn một cái thủ đao phách hôn mê viên tâm giao, sau đó chiều Phúc Lộc điện cửa hông chạy tới. Lập tức Lê Thái ẩn nấp lên, đãi Lê Tiễn nện bước vội vàng rời đi sau, Lê Thái đánh cái thủ thế, làm chính mình hai cái ám vệ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà hắn tắc hấp tấp từ cửa hông vọt vào Phúc Lộc trong điện. To như vậy Phúc Lộc điện, viên tâm giao mềm như bông nằm trên mặt đất. Lê Tiễn rời đi trước cầm quần áo cho nàng chồng lên, thật là cái ngốc làm Lê Thái xem thế là đủ rồi nam nhân. Giống viên tâm giao như vậy tuyệt sắc vưu vật cái nào nam nhân nhìn sẽ không động tâm. Lê Tiễn chính là cái có mắt như mù, hừ. Lê Thái kích động tiến đến viên tâm giao trước người, ngửi được trên người nàng tản ra một cổ mãnh liệt mùi thơm lạ lùng. Thật hương a, Lê Thái hô nhỏ một tiếng, cúi đầu hôn lên viên tâm giao trơn bóng cái trán, hoạt nộn khuôn mặt cuối cùng đem hôn đình chú ở viên tâm giao mềm mại cánh môi thượng. Ân, quá mỹ vị, Lê Thái thở dài một tiếng, gấp không chờ nổi động thủ cởi viên tâm giao trên người quần áo. Trong chốc lát, Lê Thái liền đem viên tâm giao từ đầu đến chân lột cái tinh quang. Hắn tham lam xem xét viên tâm giao non nớt lại mạn diệu thân thể mềm mại, đáy mắt xuất hiện ra cuồng nhiệt ngọn lửa nhi. Một đôi bàn tay to, run rẩy phủ lên đối phương vô cùng mịn màng tuyết cơ, một tấc tấc vuốt ve, một tấc tấc chiếm hữu. Cái này tuyệt mỹ nữ tử, cái này có hùng hậu bối cảnh nữ tử, sẽ là hắn Lê Thái nữ nhân. Mộ Dung Thu Vũ từ sứ thần biệt viện chuồn êm rời đi sau, bay thẳng đến phía trước cùng Lăng Tiêu Tiêu ước hẹn tiểu đình hóng gió chạy đi. Trên đường nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi cái kia xui xẻo chứng nhi như cũ ghé vào lùm cây mặt sau trên cỏ phơi nắng, Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được bật cười ra tiếng. Nơi này từ phía đều là lùm cây, rậm rạp nồng hậu, người bình thường rất khó phát hiện Mộ Dung Hinh Nhi. Nhìn dáng vẻ cái này ngu xuẩn chỉ có thể tiếp tục phơi đại thái dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng, giờ phút này Thái Dương đã ngả về Tây Hạ nghiêng, bất quá 8 tháng sơ thời tiết liền tính là trạng vạng đều thực khô nóng đâu. Mộ Dung Thu Vũ từ Mộ Dung Hinh Nhi bên người xuyên qua, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nàng dừng lại bước chân, lộn trở lại đến Mộ Dung Hinh Nhi bên cạnh ánh mắt một chút mị khẩn. Nàng ngồi xổm Mộ Dung Hinh Nhi bên người, đôi tay ở nàng bên tai một trận sờ soạng. Tìm được rồi, nàng vui mừng hô nhỏ một tiếng, một phen kéo xuống Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt da người mặt nạ. Không ra ngoài ý liệu, mặt nạ da người kia dưới quả nhiên là một chương vết sẹo đan sen, nhưng là vô cùng quen thuộc dung nhan. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, đem da người mặt nạ một lần nữa dán đến Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt, sau đó mới đi nhanh rời đi. Đường Mộ Dung Thu Vũ xuyên qua lùm cây trở lại tiểu đình hóng gió khi, lại phát hiện Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu đã song song rời đi, chẳng biết đi đâu. Nàng bĩu môi nhi tính toán trở về ngự hoa viên. Ra tới lâu như vậy, nói vậy Lê Tiễn muốn sốt ruột. Mộ Dung Thu Vũ một đường chiều ngự hoa viên đi đến, hành trí công chủ tẩm cung phụ cận khi, bỗng nhiên nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc chật vật từ bên trong lao tới. Nàng tập trung nhìn vào, người nọ lại là sư huynh Trương Minh Dương. Sư huynh, Mộ Dung Thu Vũ hồ nghi kêu gọi ra tiếng. Trương Minh Dương nghe được kêu gọi thanh, cả người cứng đờ, đứng tại chỗ giống như thạch điêu vẫn không nhúc nhích. Mộ Dung Thu Vũ thấy thế, chạy mau vài bước đuổi theo trước chỉ vào công chúa tẩm cung dò hỏi. Người vừa mới đi công chúa tẩm cung, ở Mộ Dung Thu Vũ ấn tượng giữa Trương Minh Dương cùng công chúa Lê Nguyệt là không có bất luận cái gì giao thoa. Chính là, rõ như ban ngày, Trương Minh Dương vì cái quỷ gì lén lút túy từ bên trong chạy ra đâu. Mộ Dung Thu Vũ một bên nghi hoặc việc này, một bên trên dưới đánh giá Trương Minh Dương. Đương nàng nhìn đến đối phương quần áo bất chỉnh, cổ chỗ có một đạo ái. Muội vệt đỏ khi, hai mắt thình lình trừng lớn. Sư huynh, ngươi đây là... Mộ Dung Thu Vũ cảm thấy chính mình hô hấp đều sậu ngừng. Trương Minh Dương đỏ lên mặt có chút không chỗ dung thân. Thu Vũ ta bị người tính kế. Mộ Dung Thu Vũ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, nàng luôn luôn khôn khéo sư huynh Trương Minh Dương, thế nhưng bị Lê Nguyệt cái kia bổn nha đầu cấp tính kế. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Bản nhân xoay người thay đổi thế giới sao? Sư huynh, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi cho ta tinh tế nói đến, không được có nửa điểm giấu giếm. Mộ Dung Thu Vũ khí thẳng dậm chân, cùng công chúa Tư Thông, bất luận là ai tính kế ai, tại thân phận thượng Trương Minh Dương đều chú định là có hại một phương. Trương Minh Dương quẫn đã không chỗ dung thân, chính là nghe được Mộ Dung Thu Vũ dò hỏi, vẫn là đúng sự thật giải thích hết thảy. Nguyên lai, không lâu trước đây Trương Minh Dương đi như xí. Trở về thời điểm, đi ngang qua công chúa tẩm cung liền chợt nghe đến một tiếng thống khổ than nhẹ thanh. Hắn lúc ấy không nghĩ nhiều tiến lên dò hỏi hay không yêu cầu trợ giúp. Này vừa thấy mới biết được nguyên lai lại là công chúa Lê Nguyệt không cẩn thận vặn tới rồi chân. Lê Nguyệt các loại cầu xin Trương Minh Dương đỡ nàng hồi công chúa tẩm cung, Trương Minh Dương ngại với nam nữ thụ thụ bất thân lễ nghĩa, không dám duỗi tay, chỉ nghĩ đi tìm Lê Nguyệt tỷ nữ tới cứu người. Lúc ấy, giọng nói của nàng rất kỳ quái hỏi ta, ngươi quả thực không chịu đỡ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta kiên trì uyển chuyển cự tuyệt, sau đó, nàng đột nhiên chiều ta trước mắt giải một phen bột phấn. Ta một chút cũng chưa phòng bị tất cả hút vào miệng mũi chung. Sau đó, một trận trời đất quay cuồng ta liền bất tỉnh nhân sự. Chờ ta lại tỉnh lại, liền thấy Lê Nguyệt công chúa đối diện ta. Ai nha, ta nói không nên lời. Trương Minh Dương dậm chân, trên mặt là thực phẫn nộ thần sắc. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Trương Minh Dương này phiên lời nói, trong lòng nổi lên hồ nghi. Dựa vào đối phương nói như vậy kia hết thảy đều là Lê Nguyệt công chúa thiết kế. Trương Minh Dương theo như lời những cái đó có thể nháy mắt trí người hôn mê bột phấn, hẳn là chính là phía trước nàng cùng Mộ Dung Hinh Nhi gặp được cái kia. Không chuẩn, Lê Nguyệt sẽ có này bột phấn, chính là Mộ Dung Hinh Nhi cấp. Bởi vì phía trước cụ Phong đã từng hội báo quá, Mộ Dung Hinh Nhi đi công chúa tẩm cung thăm quá Lê Nguyệt. Lê Tiễn cùng nàng, chính là bởi vì nguyên nhân này suy đoán ra Mộ Dung Hinh Nhi thân phận thật sự. Chẳng qua, Mộ Dung Hinh Nhi cấp Lê Nguyệt mông hãn tán làm cái gì? Liền vì làm đối phương mê đảo Trương Minh Dương, sau đó hiến thân với hắn. Chính là này không thể nào nói nổi nha. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày phân tích nói. Kỳ quái, công chúa hiến thân cho ngươi làm cái gì? Coi trọng ngươi, muốn gả cho ngươi. Chính là nếu như thế, lại như thế nào làm ngươi trốn thoát? Theo lý mà nói tìm vài người tiến đến chào cái hiện hành, sau đó làm sư huynh ngươi không thể không phụ khởi trách nhiệm không phải càng tốt sao? Nghe được Mộ Dung Thu Vũ nghi vấn, Trương Minh Dương ánh mắt hiện lên một mặt làm người xem không hiểu phức tạp chi sắc. Hắn do dự trong chốc lát mới ngượng ngùng nói, Thu Vũ, ngươi nói cái gì đâu, ta cùng công chúa căn bản không phát sinh quan hệ, ở thời khắc mấu chốt ta liền tỉnh lại, lúc này mới chật vật chạy trốn ra tới. À, Mộ Dung Thu Vũ kinh ngạc nhìn về phía Trương Minh Dương, miệng khép không được. Cho nên ngươi, ai ra, vậy ngươi khẩn trương cái gì nha? Trương Minh Dương miễn cưỡng bài trừ một tia cười khổ, như thế nào không khẩn trương a, liền kém như vậy một chút. Thiếu chút nữa điểm chính là tính chất liền kém rất nhiều được không? Kia chính là ngũ mã phanh thây cùng tung tăng nhảy nhót hai loại khái niệm a, Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ ngực. Dừng một chút nhịn không được thở dài, ai nha, ta thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Sư huynh, ngươi về sau nói chuyện nhất định phải nói song chỉnh, nhưng đừng như vậy hù dọa người. Trương Minh Dương thật mạnh gật đầu, thanh âm có điểm buồn. Ân, ta đã biết. Mộ Dung Thu Vũ vỗ vỗ đối phương vai. Hảo, ngươi cũng đừng như vậy uể oải. Ngươi nên may mắn cái gì đều không có phát sinh, bằng không kia mới thật là không xong. Hoặc là cưới công chúa làm vợ, hoặc là ngũ mã phanh thây, nhị tuyển một. Mặc kệ tuyển cái nào, đều thực thảm sao? Đúng vậy, mặc kệ tuyển cái nào, đều thực thảm. Trương Minh Dương phụ họa một câu, đáy mắt hiện lên đau kịch liệt chi sắc. Mộ Dung Thu Vũ nghiêm trang thuyết giáo nói. Nột công chúa nếu đối với ngươi giáp tâm bất lương, lần này không đắc thủ, khó bảo toàn sẽ không có tiếp theo. Ngươi về sau nhớ rõ cách xa nàng một chút, liền tính nàng ở ngươi trước mặt nhảy hồ, ngươi cũng muốn trang làm không thấy được. Ân, lúc này đây, Trương Minh Dương ứng nhưng thật ra bay nhanh. Mộ Dung Thu Vũ nhấp môi, sang sảng cười nói, phóng nhẹ nhàng, đem không thoải mái quên đến sau này đi. Đi thôi, chúng ta đi ngự hoa viên ngắm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này không có đại thụ che ấm, quá nhiệt lạc. Trương Minh Dương lắc đầu. Thu Vũ, ngươi đi trước đi, ta như bây giờ qua đi không tốt lắm. Dung ta trở về đổi thân cổ áo cao quần áo lại qua đi tìm ngươi. Mộ Dung Thu Vũ nhìn mắt Trương Minh Dương cổ chỗ ái muội dấu hôn, gật gật đầu xem như đồng ý, nàng một bên chiều ngự hoa viên đi đến, một bên ở trong lòng ám đạo kia Lê Nguyệt thật là đủ hung mãnh, rõ như ban ngày liền dám tính kế nam nhân lên giường làm loại chuyện này. Tấm tác, Trương Minh Dương cương đứng ở tại chỗ, ánh mắt gắt gao ngóng nhìn Mộ Dung Thu Vũ rời đi bóng dáng, trong lòng chua xót bi thống dần dần lan tràn mở ra. Sư muội, hắn tiểu sư muội, hắn từ nhỏ liền yêu say đắm tiểu sư muội. Nếu nói phía trước hắn cảm thấy chính mình tuy rằng không xứng với Mộ Dung Thu Vũ, nhưng là tốt xấu có thể đứng ở nàng phía sau yên lặng thích nàng. Như vậy, hiện tại, hắn liền yên lặng thích nàng tư cách đều không có. Bởi vì, hắn đã không xứng lại thích nàng. Nha, này lưu luyến đôi mắt nhỏ nhi, là nháo loại nào a, muốn hay không ta giúp ngươi đuổi theo đi nói cho nàng, vừa mới ngươi ở nói dối, kỳ thật ngươi đã đem ta ăn sạch sẽ nha. Một đạo trào phúng thanh âm từ sau người truyền đến. Trương Minh Dương đáy mắt chứa đầy giận diễm cùng chán ghét chi sắc xoay người căm tức nhìn công chúa Lê Nguyệt. Nữ nhân này, tính kế hắn hận không thể bóp chết nàng. Người muốn thế nào? Trương Minh Dương phẫn thanh chất vấn. Lê Nguyệt cười duyên, ha ha, đừng nhúc nhích giận thương gan. Người yên tâm đi, ta nếu đáp ứng ngươi sẽ không đem chúng ta chi gian sự tình nói ra đi, vậy nhất định sẽ giữ kín như bưng. Hừ, ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hứa hẹn. Trương Minh Dương hai mắt đỏ đậm khí cả người run rẩy. Hắn có từng bị người như thế tính kế quá, thật là lật thuyền trong mương. Lê Nguyệt nháy đôi mắt ái muội cười nói, ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi hứa hẹn nga, bằng không, cách trương.